Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 281 trở về hiện thực, góc truyện audio.com, trong khi Lý Uyên đang có những cuộc họp và buổi gặp mặt quan trọng quyết định cho tương lai của The Lion, thì Đình Tấn vẫn phải đang liều mạng chạy về phía vùng đất dã ngoại để tìm quái vật luyện cấp. Sau khi bỏ ra hơn một giờ chạy bộ thì cuối cùng hắn cũng đã đến được khu vực doanh trại đóng quân ở dã ngoại. Tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần so với thời điểm trước kia, bởi vì Đình Tấn chấp nhận hy sinh HP và MP của mình để kích hoạt liên tục kỹ năng, Lưu Thủy gia tốc. Cùng với vận phong thuật, vừa học được, Lưu Thủy gia tốc cấp bậc hạ cấp giới thiệu một phương pháp kích thích sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể của người Việt Nam cổ xưa, đã bị thất truyền từ lâu. Kỹ năng do Mai Hắc Đế sáng tạo nên, sau khi lãnh ngộ được hàm ý. Trong dòng nước chảy, thông qua việc điều chỉnh nhịp tim làm gia tăng tốc độ lưu thông dòng máu ở một mức độ an toàn, giúp cho người dùng có khả năng lập tức gia tăng tốc độ và sự linh hoạt của cơ thể trong chớp mắt. Tiêu hao 50 MP và 50 HP mỗi lần sử dụng, hiệu quả toàn bộ thuộc tính tốc độ của nhân vật gia tăng 100 trong một giây. Không thể trồng chất, đồng bộ hóa hiện thực thuộc tính tương tự như trên, độ tương đồng khoảng 95. Xin cẩn thận sử dụng, thể chất quá yếu không nên liên tục duy trì kỹ năng, có thể ảnh hưởng đến cơ bắp dẫn đến bại liệt. Kỹ năng này quả thật rất thực dụng đối với Đình Tấn, bởi vì tuy rằng tiêu hao có chút nhiều, gần như bằng với con số tiêu hao khi triệu hồi ra cả binh đoàn bộ xương chiến sĩ rồi. Bất quá bấy nhiêu đó, đối với hắn thì bấy nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu. Chỉ cần tiết kiệm được một số lượng lớn thời gian quý giá thì Đình Tấn vẫn chấp nhận chi trả. Tuy nhiên khi vào hiện thực chắc có lẽ hắn cũng không dám sử dụng lung tung vì như trên thông tin kỹ năng có nói, nếu như quá lạm dụng, hắn có thể sẽ phải gánh chịu một hậu quả nặng nề, đó chính là bị tàn phế. Bây giờ khu vực của đám Rick đã bị dồn ra đến ngoài 40 km hơn, thế nên Đình Tấn phải bỏ ra thêm chút ít thời gian nữa để chạy đến khu vực đó. Đến được một vùng đất trống rộng rãi ngoài khu vực quái vật trên 30 cấp này, Đình Tấn ngay tức khắc đã trông thấy một bầy Rick khoảng 20 con đang có tu tập với nhau. Hắn nhanh chóng giải trừ trạng thái, Lưu Thủy gia tốc, sau đó triệu hồi ra một nửa quân đoàn vong linh của mình. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X76, triệu hồi tang thi, X57, triệu hồi bộ xương cung thủ, X38, chờ cho bọn chúng tập kết được một nửa quân số, Đình Tấn mới bắt đầu dùng tinh thần mệnh lệnh phân công cho từng binh đoàn. Bộ xương chiến sĩ và bộ xương cung thủ thì tập trung ở bên cạnh hắn, lập thành một vòng vây bảo vệ. Còn với đám tang thi thì bắt đầu tản ra khu vực xung quanh 300 mét trong giới hạn điều khiển tinh thần của hắn, để cho bọn chúng tự do chạy vòng quanh, lôi kéo những đàn Rick xung quanh vùng đất này tập trung về đây chém giết một lượt. Bộc lôi thuật, ầm ầm, Đình Tấn cũng không quên triệu hồi ra kỹ năng quan trọng nhất, thứ cho hắn niềm tin mình có thể chống đối với bầy Rick kinh khủng kia. Vô số tia sét nhanh chóng quấn quanh đôi bàn tay của hắn, rồi truyền tới từng con vong linh. Cầu phúc trị liệu, 1.300 giây, 130 HP. Năng lượng chúc phúc, 2.000 MP, sinh mệnh cứu rỗi, 1.300 HP, làm xong tất cả những chuyện này, hắn mới chậm rãi cho mình toàn bộ các kỹ năng bắp rồi ngồi xuống bắt đầu buổi tu luyện. Phía bên ngoài vòng vây, từng con tang thi đang lôi kéo đám Rick chạy vòng quanh. Nhưng cũng có một số con Rick bị đám bộ xương cung thủ công kích nên đã đổi mục tiêu chuyển hướng về đội hình phòng thủ xung quanh Đình Tấn mà lao tới. Không may là bọn chúng đều bị hàng rào bộ xương chiến sĩ chặn đứng. Lần này nhờ có bắp thư kỹ năng, vận phong thuật hỗ trợ 30 kháng bị đánh bay nên hầu như không có con bộ xương chiến sĩ nào bị pháp 4 cách đánh lùi, dù chỉ là một bước nhỏ. Có thể nói, đám bộ xương chiến sĩ bây giờ mới thực sự là một bức tường phòng thủ vững chắc. ESP 5280, ESP 12480, hơn 20 con Rick bình thường và tinh anh trong bầy đàn này, nhanh chóng bị đại quân vong linh giết chết cống hiến điểm kinh nghiệm cho Đình Tấn. Ngay sau đó, thì đám tang thi bên ngoài lại tiếp tục dẫn dắt thêm về một đàn Rick khác nối dài không dứt. Bất quá, điểm kinh nghiệm mà Đình Tấn nhận được thì đã rơi xuống rất nhiều. Bị mất đi có hơn một nửa, do không nhận được điểm kinh nghiệm thưởng từ 50 tổ đội với thành viên cùng đội lính đánh thuê, hay 10 điểm kinh nghiệm thưởng cho mỗi đẳng cấp chênh lệch. Tuy rằng có ít hơn một chút nhưng Đình Tấn cũng không chê số này. Hắn chỉ cần vừa có thể tu luyện vừa có thể nhận được kinh nghiệm thì đã không còn gì để chê trách nữa rồi. Một đêm vừa qua, Đình Tấn vẫn chưa có thời gian để tu luyện. Hắn phải bỏ thời gian ra tập trung để nghiên cứu kỹ năng, vận phong thuật. Cùng với, Lưu Thủy gia tốc. Hơn nữa, hắn còn phải nghiên cứu đến phần tài liệu về cách khống chế và sử dụng viên đá bị nguyền rùa Biokitop mà thành chủ Albert đã giao cho hắn trước đó. Hiện tại, một đêm thời gian vừa qua cũng đã có được hồi báo. hắn đã kích hoạt thành công hai phần kỹ năng, vận phong thuật. Cùng với, lưu thủy gia tốc, đồng thời đỉnh tấn cũng đã nắm giữ được cách khống chế và sử dụng viên đá bị nguyền rùa Biokitop. Chỉ cần chờ đến khi ra ngoài hiện thực bỏ chút ít thời gian để thu thập nguyên vật liệu chế tạo những thứ thuốc cần thiết thì hắn đã sẵn sàng để làm chuyện đó rồi. Bây giờ tranh thủ chút ít thời gian cuối cùng này, đỉnh tấn muốn tranh thủ tu luyện tăng lên một chút kinh nghiệm của mình. Nếu như có thể giết được boss thăng cấp thì càng tốt. Tại ngồi tại chỗ tu luyện đến hơn 2 giờ, xung quanh cũng bắt đầu ít đi những con rết trở về cùng với đám tang thi. Thấy vậy thì đỉnh tấn cũng không tiếp tục tu luyện nữa, chuyển đổi sang một vị trí khác. Cứ như thế, sau khi đỉnh tấn liên tục chuyển đổi vị trí 3 lần thì bầu trời sụp tối đen ngòm, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói từ những ngôi sao trên trời. Kiểm tra lại thời gian, cũng đã hơn 8 giờ đêm một chút, đỉnh tấn cũng không chậm trễ nữa, vội vàng kích hoạt lưu thủy gia tốc. Nhanh chân chạy về doanh trại quân đội đóng quân, một buổi chiều vừa giết quái luyện cấp vừa tranh thủ tù luyện ống kinh nghiệm của đỉnh tấn đã từ không, gia tăng lên một đoạn dài, đã sắp lắp đầy 25 rồi. Còn về phần thuộc tính cũng được gia tăng lên thêm một ít, sức mạnh và thể lực đồng loạt tăng lên thêm 3 điểm. Nhờ đó, điểm giới hạn thuộc tính tinh thần của hắn cũng đã tăng lên 646 điểm. Tuy rằng chỉ số tăng lên cũng không nhiều, nhưng tích tiểu thì mới có thể thành đại được. Đỉnh tấn cũng không chê con số này quá ít mà, lười biếng, bỏ qua việc tu luyện được, vừa chạy vừa kiểm tra thu hoạch trong ngày hôm nay, nên rất nhanh thì hắn đã về đến được khu trại tư nhân của The Lion, ở nơi doanh trại quân đội này. Ngay khi đến nơi, đỉnh tấn cũng không khỏi bị kinh ngạc một chút vì nơi này đã bắt đầu xuất hiện người chơi rồi, không còn vắng vẻ như trước nữa. À, hội trưởng đến kia các anh em, mau ra tiếp đón hội trưởng. Không đợi cho đỉnh tấn làm ra phản ứng gì, một tên người chơi chiến sĩ, trên vai có mang phù hiệu của đội lính đánh thuê. The Lion, liền lớn giọng hét to lên. Ngay sau đó, bên trong lều trại của The Lion, xông ra thêm mấy chục thân ảnh khác nữa, bao vây lấy đỉnh tấn liên tục hô hào. Á đù chào hội trưởng đến khảo sát anh em hả? Đêm nay lại tổ chức party nữa hả hội trưởng? Đỉnh tấn bị đám thành viên của The Lion bao vây, nhiệt tình hỏi thăm như vậy tuy có chút phiền nhưng hắn cũng không nỡ chối từ lòng tốt của bọn họ. Mỗi người chào hỏi đều được hắn mỉm cười bắt tay, vỗ vai đáp lại. Sau khi từ chối bọn họ ở lại nhậu nhẹt mở tiệc bên ngoài, đỉnh tấn cuối cùng cũng đã về đến được không gian phòng riêng của hắn. Những tên thành viên này chủ yếu là đang đi làm nhiệm vụ lính đánh thuê hoặc đang trong hợp đồng thuê mướn nhân lực kéo cấp hoặc làm nhiệm vụ cho người chơi khác. Thế nên cũng không có người nào trong nhóm quản lý ở đây chỉ huy bọn họ. Suy nghĩ một chút, đỉnh tấn liền lớn tiếng gọi ra ba đậu đậu. Ba đậu đậu thiết lập cuộc gọi nhóm cho David, Terrell, Amira, Louis, Lee Win. Vâng ông chủ, thân ảnh ba đậu đậu liền hiện ra giữa không trung, tiếp nhận mệnh lệnh rồi vung đôi bàn tay cụt mùn của mình, mở ra một bảng giao diện cuộc gọi video bình thường. Amira có mặt, David đây, có gì không hội trưởng, có chuyện gì vậy tấn? Từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trên từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trong bảng giao diện cuộc gọi nhóm. Mỗi người lên tiếng chào hỏi xong thì im lặng, đợi thông báo của đỉnh tấn. Hắn chờ cho bọn họ đều đã bắt máy xong, thì mới lên tiếng. Đến giờ rồi, mọi người thoát game tập trung tại sân bay của thành phố Loda đi. Lý Uyên nhớ mang theo thuốc, những người còn lại nhớ bàn giao xong mọi chuyện, đừng để bỏ sót thứ gì đấy. Rõ rồi hội trưởng, Tamira nhanh chóng trả lời. Ok, gặp lại sau. Lý Uyên cũng vội vàng đáp lại, đang xuất ra khỏi game, dường như là phải đi chuẩn bị thuốc chữa thương. Những người khác cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu rồi ngắt kết nối. Thấy mọi người đều đã rời đi, đỉnh tấn cũng ra lệnh cho ba đậu đậu ngắt kết nối cuộc gọi, sau đó thân ảnh của hắn dần dần mờ nhạt đi, đã đăng xuất ra khỏi game. Cách chương.